Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, ngoài người ta dự liệu công bố. 5 phần 10, nhiệm vụ 1, thế giới thi đấu trong lúc đó, đạt thành đơn anh hùng chinh phục 50% người xem thành tựu. Hoàn thành ban thưởng 50 vạn NDT, thất bại trừng phạt, không, nhiệm vụ 2. Đánh ra phong thái, không lưu tiếc nuối, nhiệm vụ ban thưởng, 10.000 điểm tích lũy, thất bại trừng phạt, không, Lý Mục ngơ ngẩn, hệ thống, đây là đổi tính hay sao? Cái kia hơi một tí để cho mình chết vội hệ thống đâu. Còn có đánh ra phong thái, không lưu tiếc nuối lại là có ý gì? Cái gì gọi là đánh ra phong thái? Cái gì lại gọi là không lưu tiếc nuối? Liên quan tới cái này nhất định nghĩa, Lý Mục có chút không hiểu rõ, nhìn xem trong phòng huấn luyện một mặt mộng bức đám người. Lý Mục chậm rãi thở ra một hơi đến, an bài cái gian phòng, bên trong có hai máy tính, ZZ một tay đi theo ta, ZZ một tay nhẹ gật đầu, đứng dậy, Tô Tiểu Lạc tại sững sờ chỉ chốc lát sau nhìn về phía Vương Tư Thông. Vương Tư Thông trầm ngâm một chút, không có tệ hơn kết quả. Tô Tiểu Lạc hiểu ý, nhìn thật sâu Lý Mục một chút, xoay người đi chuẩn bị. IG không có tại Weibo công bố chiến quả, thậm chí trực tiếp đóng lại Weibo hồi phục công năng. Cả chi đội ngũ phảng phất đều yên tĩnh lại, vô số chửi rủa phô thiên cái địa cuốn tới. Mới đầu nhằm vào IG nhiều nhất, nhưng rất nhanh hướng gió liền thay đổi. LGD giao đấu KT, tại KT trước mặt phát ngôn bừa bãi God Verb đang tuyển dụng mình chiêu bài Varus tình huống dưới cũng không có đánh ra vốn có tiêu chuẩn. Đào Bảo Quyền vẫn như cũ rất bình thường mê. Giai đoạn trước bị KT một đường nghiền ép, hậu kỳ càng là vô cùng thê thảm. Cao điểm phía trên, God Verb Varus liên tục 3 mũi tên trúng đích nửa máu Braum, khiến cho Braum còn sót lại không đến 1/6 lượng máu. Đường Varus một lần cuối cùng tụ lực bắn ra lúc, lại bắn tới phía sau mình, đảo ngược một tiễn, toàn trường xôn xao, trong nước người xem bạo động. God Verb dài đến 3 năm trở lên đồng thời kéo dài không suy ngạnh trong nháy mắt thành hình. Trước có vĩ thần hậu có ngày, đảo ngược một quy thần mặt trời tiên, vì tinh thần hướng chúng ta đã chứng minh, địa cầu là tròn, đến mức về sau tất cả tranh tài, phàm là có tuyển thủ chuyên nghiệp đảo ngược phóng thích kỹ năng, mưa đạn bên trên đều sẽ xuất hiện thuần một sắc gửi lời chào God Verb. 0/2 LGD, trong nước số một hạt giống đồng dạng đi vào đến vực sâu biên giới. Đêm khuya, IG quan bế Weibo lần nữa mở ra, đồng thời nhiều một cái tin, giờ Bắc Kinh 5:05, vào hôm nay trong trận đấu, bởi vì trong đội xuất hiện không thể đối kháng nhân tố. Khẩn cấp dự bị tuyển thủ Lý Mục sẽ đăng tràng, 10 phút đồng hồ, nhắn lại phá ngàn, 1 giờ, nhắn lại phá vạn, xuất ngoại bên ngoài, nhất trí đối ngoại. Cho dù là OMG đám fan hâm mộ tại thời khắc này đều sôi trào. Lý Mục rời đội đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là tiếc nuối khổng lồ. Thậm chí có không ít người cảm thấy, nếu như Lý Mục ở đây, coi như đối mặt SKT, OMG cũng sẽ không thua. Nhưng sự thật không cách nào cải biến. Bọn hắn cũng chỉ có thể chờ mong Lý Mục có thể ở thế giới thi đấu bên trên có được đăng tràng cơ hội. Đồng thời phát huy ra không kém hơn tại OMG thời kỳ tiêu chuẩn. IG cố lên, ngược lật cong cong, tranh thủ 4 thắng liên tiếp. Cố lên, vô số tiếng hô chỉ một thoáng tràn vào đến Weibo phía dưới. Đương nhiên, càng nhiều người đối IG thay người thái độ vẫn biểu thị hoài nghi. Bắn nhưng có thể ngã bệnh, thật là khéo a, nắm đấm đều là kẻ ngu sao, rõ ràng là làm bộ, loại này câu lạc bộ hẳn là cấm thi đấu, Lý Mục lên cũng vô dụng, đừng đem hắn nhìn quá cao, tại OMG có thể thắng là bởi vì ôm ta chó cùng Thái Thượng Hoàng đùi. Gogoing cũng là ổn định carry điểm. Ở thế giới thi đấu bên trên liền có thể nhìn ra được. Cái này mắc mớ gì đến Lý Mục đây? Hắc phấn nhào nhào dũng mãnh tiến ra chất vấn. Đúng lúc này, Ách Tam thiếu đột nhiên phát ra tiếng, vượt qua ngàn chữ thao thao bất tuyệt. Kỳ thật giảng thuật nội dung chỉ có ngắn ngủi như vậy vài câu. Thủ tuyên bố trước, Ách mặc dù không có tiến vào thế giới thi đấu, nhưng là LPL tất cả chiến đội đều là người một nhà. Ta bản nhân chân thành hy vọng ba chi huynh đệ chiến đội có thể kháng trụ áp lực. Tại sau này vòng thứ hai trong trận đấu không ngừng cố gắng. Tề tụ bát cường, đồng thời, ta đối với trên mạng một chút nói IGVQ làm bộ ngôn luận biểu thị rất là đau lòng. IG luôn luôn quang minh lỗi lạc, không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Có quan hệ tin tức chúng ta đã thông qua nhân viên công tác biết được. IG phụ trợ tuyển thủ Lưu Hồng Đồng đều đã tại ra sách ASAP Bay Chiger bệnh viện liền xem bệnh. Tin, tưởng đến tiếp sau IG chiến đội sẽ làm ra đáp lại. Đồng thời ta bản nhân bằng hữu vừa vặn tại ra sách ASAP Bay Chiger bệnh viện công việc. Đạt được tin tức xác thật sau sẽ mau chóng hướng mọi người công bố. Mời bọn nhổ nước bọt đừng lại chửi bới LPL đội ngũ. IG gấp cấp tập huấn bên trong 5 người cũng. Nhìn thấy đầu này Weibo, Lý Mục im lặng, Vương Tư Thông thì là vui lên. Hiệu trưởng, cái này, Tô Tiểu Lạc trao mày. Cảm giác có chút buồn nôn. Không có việc gì, không cần phải để ý đến. Không có quan hệ gì với chúng ta. Vương Tư Thông cười ha ha. Không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn xem màn hình lớn bên trong hiện ra hình tượng. Ánh mắt có chút lóe ra. Tiểu tử này, có, đồ vật, a, thời gian nghỉ ngơi, luôn luôn ngắn ngủi. Đáng nhắc tới chính là, khoảng cách tranh tài mở ra còn có 2 giờ thời điểm. Tam thiếu lại ban bố một phần tuyên bố. Ra sách ASAP Bay Chiger bệnh viện cũng không có tìm được Lưu Hồng Đồng đều bất luận cái gì liền xem. Bệnh tin tức, bất quá bằng hữu của ta nói. Có khả năng tại hạ thuộc bệnh viện, trước mắt nắm đấm chính thức đã tham gia điều tra. Lợi hại, chỉ là có chút xuẩn. Tô Tiểu Lạc nhịn không được đùa cợt cười một tiếng. Tam thiếu trình độ vẫn là tương đối cao. Đầu tiên là cho thấy mình cùng câu lạc bộ lập trường. Tiếp theo biểu thị mình là vì về đổi những cái kia bình xịt cho nên mới đi tìm chứng cứ. Thẳng đến cuối cùng hung hăng chọc ra một đao lúc, vẫn như cũ không quên tiếp tục cho thấy mình kiên định không thay đổi, quan điểm. Trong nước, phong thanh nổi lên bốn phía. Các loại có quan hệ IG mặt trái tin tức nhau nhau hiện lên. Còn có chuyện tốt người cho nắm đấm phát biểu kiện. Một chút tương quan truyền thông thậm chí bắt đầu phỏng vấn nắm đấm người phụ trách. Chỉ là nắm đấm bên kia lại không có trả lời. Tranh tài ngày, đến lần nữa, hôm nay giải thích, vẫn như cũ là Tiếu Tiếu cùng PDD. Phối hợp bọn hắn người không còn là Trường Mao, mà là Búp Bê. Hôm nay tranh tài, tin tưởng hai vị đã được đến tin tức. Mặt em bé sắc không phải rất dễ nhìn. PDD cùng Tôn Á Long sắc mặt cũng tràn ngập một chút thổn thức. Nói thực ra, ta không nghĩ tới, PDD mở miệng trước nói. Tiếu Tiếu bổ sung, ta cũng không nghĩ tới. Trước khi bắt đầu tranh tài tịch, nắm đấm công ty rốt cục ban bố một phần tuyên bố. Trải qua nhân viên công tác xác nhận, có thể khẳng định IG top lên tuyển thủ Lưu Chí Hào. Ít. 1TAI, tại ngày trước tiến về ra sách ASAP Bay Chiger bệnh viện tiến hành kiểm tra, đồng thời mở ra tương quan trị liệu chứng minh, IG khẩn cấp dự bị Lý Mục, ít, Shepard lâm thời thay thế top lên vị. Tin tức vừa ra, mọi người đều xôn xao, Tiếu Tiếu càng là đang giải thích trên đài nói thẳng, Tam thiếu Weibo các ngươi nhìn không? Búp Bê cùng PDD nhẹ gật đầu, nói thực ra là người đều sẽ nghĩ lệch, dù sao hết thảy đều quá đúng dịp, mà lại ta 2 ngày trước cũng hoàn toàn chính xác biết được. Bắn nhưng có thể có chút cảm mạo, trạng thái không tốt lắm. Tiếu Tiếu mở miệng nói ra, nhưng là lần này thay đổi lại là ZZ một tay. Hiện tại ta tin tưởng, ZZ một tay hẳn là thật ngã bệnh, để Lý Mục một cái phụ trợ tuyển thủ lâm thời tới trông đỡ thay top lên. Ai, ba tên giải thích tâm tình đều có chút nặng nề. Lý Mục nếu như là thay thế bắn nhưng có thể đi đánh phụ trợ, vậy bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng là đánh lên đơn, top lên vị trí này, cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện ra được. Bởi vì cái gọi là nhà dột còn gặp mưa, Lý Mục chạy tới mình chưa quen thuộc top lên vị, kia IG chỉ sợ thật nguy hiểm. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chế chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh. Tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.